Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 19, góc chuyện audio.com, nhìn máy tính trong thời gian dài, không tránh khỏi nhức mắt. Sở Hoa Hoa dụi mắt rồi ngáp một cái, mơ màng hỏi. Diễm, đến giờ ăn chưa chưa? Chưa, anh ngẩng đầu từ giữa một đống văn kiện, biết cô đã chán, Ân Dập Diễm lại bổ sung một câu. Còn một tiếng nữa đó, đúng là như dài cả thập kỷ. Sở Hoa Hoa lấy tay che miệng ngáp một cái thoát trò chơi. Lại hỏi, em có thể đi ra ngoài một chút không? Đớ, tay giơ lên trước ngực giọng nói đáng thương để cho anh phải mềm lòng. Đúng như cô dự đoán, không được, anh lạnh nhạt từ chối, bởi vì nếu cô không ở bên cạnh anh làm việc kiểu gì bây giờ? Diễm, giọng nói đáng thương như trước, đôi mắt long lanh nhìn anh. Cuối cùng anh cũng bị cô đánh bại, đành phải mềm lòng đồng ý, nhưng lại kèm theo một điều kiện. Không được đi quá xa, chỉ được đi trong Ân thị, một giờ sau phải trở về. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, Sở Hoa Hoa vui sướng lao ra khỏi phòng làm việc nhanh chân đi chơi. Mà đôi mắt kia đen kịt giống như báo, chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, cho đến khi không thấy gì nữa. Xuyên qua một hành lang dài, lại đi xuống một cái cầu thang, lên một cái cầu thang nữa. Cô dựa vào trí nhớ, không lâu lắm, liền nhìn thấy hồ cá mà cô đang tìm kiếm. Sở Hoa Hoa âm thầm vui mừng, ai nói đầu cô không dùng được chứ? Nhìn đi, không phải cô đã tìm được rồi sao? Cô lập tức vén tay áo lên, hấp tấp chạy đến bên cạnh hồ cá. Liền nhúng tay xuống để bắt cá, cong hai chân, ngồi chồm chỗm trên đài, mắt nhìn chằm chằm vào đàn cá đang bơi lội. Cá trong này nhiều hơn ở Ân Trạch, nhiều hơn kia rất nhiều, cô muốn bắt bao nhiêu cá thì có bấy nhiêu. Đầu tiên cô lấy ra một chỉ mảnh như hành, nhẹ nhàng mà cho vào nước, nhìn thấy bọn cá sợ hãi, bơi tán loạn thì khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Sau đó, từ một chỉ mảnh biến thành hai con, bốn con. Cho đến khi toàn bộ bàn tay nhỏ bé cho vào trong nước. Qua chơi thật vui, lâu lắm mới có cơ hội bắt cá, bây giờ không chơi cho đã thì bao giờ mới lại được chơi. Sở Hoa Hoa nhúng bàn tay bé nhỏ vào nước chốc lát đã bắt được một con cá đang bơi, nhưng nó lại thoát được. Con cá này như muốn trêu đùa cô toàn thân trơn bong, muốn bắt cũng không được. Cô tức giận lấy tay lau mặt không cam lòng tiếp tục cho tay vào nước rút kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ cô bắt lấy đuôi cá, không cho nó bơi đi. Hừ, xem ngươi chạy đường nào, khuôn mặt nhỏ bé rất đắc ý, thật vất vả có cơ hội được bắt cá một lần, lúc này không chơi cho đã, lần tới, phải chờ tới khi nào thì mới có thể. Sở Hoa Hoa nhúng bàn tay nhỏ bé vào trong nước chốc lát đã bắt được một con cá đang bơi, nhưng nó lại kịp thời trốn thoát. Con cá này hình như muốn trêu đùa cô toàn thân trơn bóng, muốn bắt cũng không được. Cô tức giận dùng tay lau mặt không cam lòng, lại tiếp tục cho tay vào nước rút kinh nghiệm, lần này cô tóm lấy đuôi con cá, không cho nó nhúc nhích. Hừ, xem ngươi chạy đường nào, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đắc ý, nhưng mọi việc lại không theo ý cô càng không cho con cá bơi đi, nó càng giãy giụa kịch liệt. Kết quả là cái đuôi của con cá cũng tuột khỏi tay cô. Đáng ghét, cô quát tiếp tục bắt lấy đuôi cá không đầu hàng, không bắt được nó, cô quyết không bỏ qua. Lúc cô đang chiến đấu với con cá tiếp tân đang đứng trước quầy đã thấy than hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Không xong rồi, sao lại có một đứa bé chơi đùa ở đó, cô tiếp tân lo lắng, do cô sơ. Góc chuyện audio.com, xuất không chú ý đến chỗ hồ cá, nếu mà để cho lãnh đạo cấp cao nhìn thấy, mặt cô liền trắng bệch, dừng lại, cô chạy tới, nắm mái tóc dài của người kia kề mặt nhìn người đó. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cô tiếp tân lập tức thay đổi, cái cô bé này. Chính là người mà Tổng Giám Đốc vừa mới ôm trong lòng à, cô gái. Cô liền thay đổi thái độ lúc trước cung kính xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sở Hoa Hoa, cô dò hỏi. Tiểu thư còn đau không? Đùa sao, đó chính là cô gái đầu tiên Tổng Giám Đốc mang vào Ân thị, nhìn cũng biết cô gái này có vị trí rất lớn trong lòng Tổng Giám Đốc. Bây giờ mà không đối xử tốt với cô ấy, nếu một ngày cô ấy trở thành phu nhân Tổng Giám Đốc lại nói cô đã làm chuyện không tốt với cô ấy trước mặt Tổng Giám Đốc, làm Tổng Giám Đốc nổi giận cô bị đuổi việc thì làm sao bây giờ? Gia đình nhỏ của cô ở nhà còn đang chờ cô mang tiền về. Cách chương.